Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 711, Bạch Vũ ăn cướp. Ngưu Tiểu Khai một cước này có thể nói là bị đá cực nặng. Muốn không phải năm người này đến ngăn cản hắn, hắn cũng không đến mức liền canh ra uống không đến. Hiện tại liền xem như hắn chạy đến Bạch Vũ trước mặt đi, chỉ sợ phía trên một cọng lông cũng không còn. Oanh! Một cước này trong nháy mắt liền đem năm người cấp đá văng. Năm người mặc dù là thần linh 9 tầng cảnh cường giả, nhưng là Ngưu Tiểu Khai cơ hồ là miễn cưỡng có thể cùng nửa bước thần vương cường giả nhất chiến. Người, mà lại nhục thể của hắn phi thường cường đại, cho nên năm người liền xem như liên thủ, cũng không phải phát cuồng phía dưới Ngưu Tiểu Khai đối thủ. Đi mau! Lúc này cầu đầu nhân năm người trông thấy Ngưu Tiểu Khai phát cuồng, tâm lý trong nháy mắt thì có thoái ý. Bọn họ bắt đầu coi là bằng vào nhân số ưu thế có thể đem Ngưu Tiểu Khai đầu người cầm xuống. Nhưng là hiện tại phát cuồng Ngưu Tiểu Khai lại là bọn họ không nguyện ý gặp phải. Hiện tại bọn hắn 5 người có nắm chắc đem Ngưu Tiểu Khai cầm xuống. Nhưng là như thế liều chết phía dưới, bọn họ khẳng định cũng phải bỏ ra một hai đầu mệnh đại giới. 5 người này cũng không đồng lòng, cho nên bọn họ căn bản cũng không muốn giao ra dạng này đại giới. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lúc này Ngưu Tiểu Khai lỗ mũi thở hổn hển, cái kia một vòng khí lưu dường như liền hư không đều muốn đóng băng đồng dạng. Ngưu Tiểu Khai không có ở OK Vương, OK Tổ bên trong mò được chỗ tốt, nhưng là hắn cảm thấy hắn có thể theo cái này trên người mấy người mò lấy chỗ tốt. Đường đường mấy vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả, trong không gian giới chỉ chắc hẳn là có không ít đồ tốt. Ngưu Tiểu Khai xuất khẩu về sau, mấy người đều là chần chờ một chút, sau đó mấy người mắt lạnh nhìn Ngưu Tiểu Khai. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai để bọn hắn đứng lại, nhưng là bọn họ chưa hẳn không có sức liều mạng. Thế nào, Ngưu Tiểu Khai, người có gì chỉ giáo? Cẩu đầu nhân căm tức nhìn Ngưu Tiểu Khai. Bọn họ đối với Bạch Vũ còn có Ngưu Tiểu Khai cũng không hiểu rõ. Nếu như giải, thì sẽ không như vậy vui sướng cùng Ngưu Tiểu Khai đối thoại. Chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm liền chạy mất dạng. Ngưu Tiểu Khai hàng đầu dương lên, lỗ mũi châu cơ hồ muốn dương lên bầu trời. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, các ngươi là muốn mệnh vẫn là không gian giới chỉ, tự chọn một dạng. Ngưu Tiểu Khai lời này rõ ràng cũng không phải là giọng thương lượng, mà chính là làm cho cẩu đầu nhân mấy người không được không làm như vậy. Cẩu đầu nhân mấy người cùng Ngưu Tiểu Khai cũng không phải không có sức liều mạng. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai vừa nói như vậy, trong nháy mắt liền đem mấy người cấp chọc giận. Các huynh đệ, đập chết hắn cho ta. Sau khi nói xong, cẩu đầu nhân một người đi đầu hướng về Ngưu Tiểu Khai giết tới đây. Lăn đi, lúc này phía dưới trắng đồng dạng gặp phiền toái không nhỏ. Toàn bộ OK Sơn, có trên 100 vị huynh đệ, phía trên cùng Ngưu Tiểu Khai chiến đấu, chỉ là cường đại nhất mấy vị huynh đệ. Lúc này phía dưới vẫn có vô số huynh đệ tại cướp đoạt OK Vương trong cung điện đồ vật. Cho nên những người này trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Chính là bởi vì bọn họ không cảm giác được Bạch Vũ cường đại, cho nên lúc này bọn họ đều muốn Bạch Vũ trở thành người bình thường mà đối đãi. Lúc này thì có 5 vị đại khái là thần linh 6 tầng cảnh cường giả hướng về Bạch Vũ tới gần. Bạch Vũ lúc này rõ ràng cũng là một cái thần dữ của. Hiện tại cái này một tòa cung điện tất cả mọi thứ đều bị chính hắn xem thành hắn món đồ riêng tư. Phàm là có bất kỳ người cùng hắn đoạt, vậy cũng là cùng hắn đối nghịch. Mộ Dung, giúp ngươi ta sửa sang một chút bảo vật, ta đi một lát sẽ trở lại. Bạch Vũ trực tiếp ngũ quyền đánh ra, đem vị này thần linh 6 tầng cảnh cường giả cấp đánh giết về sau. Hắn trong nháy mắt mở miệng nói, bây giờ đang ở cung điện này phụ cận, còn có không ít người đang động cung điện đồ vật. Bạch Vũ nơi nào sẽ để những người này rời đi? OK Vương tất cả tiểu đệ, cho ta nghe lệnh, lão đại của các ngươi đã bị ta đánh chết. Muốn mạng sống, liền đem không gian của mình giới chỉ giao ra. Ta chỉ gọi 3 tiếng. Nếu như người nào giao trễ, Như vậy thì đừng trách ta miêu mộ tiên vô tình. Lúc này Bạch Vũ không gian trên không trung vang lên, thanh âm của hắn mang theo một cỗ đặc thù uy áp. Cho dù là thần linh 9 tầng cảnh cường giả nghe, lúc này cũng nhịn không được có loại choáng váng cảm giác. Chúng ta đi, đột nhiên có người mở miệng nói ra. Lúc này bọn họ đã đoạt không ít bảo vật, cho nên hiện tại bọn hắn nhìn đến Bạch Vũ cường đại như vậy, lại là không có cùng Bạch Vũ là địch tâm tư. Cho nên lúc này trong nháy mắt nghĩ đến 36 kế. Tẩu vi thượng sách, ba, thế mà đúng vào lúc này, Bạch Vũ hô lên một cái ba chữ, mà cái này ba chữ hô lên đồng thời, cũng là người này mang theo hắn mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ rời đi thời điểm. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ một câu không có nói, hắn chỉ là lẳng lặng vung đánh một quyền đến, sau đó hắn thì không còn nhìn mấy người. Mà lúc này cái này một đạo bạch quang, chính như lôi đình đồng dạng, thế đi cực gấp, trong nháy mắt, liền đặt tới mấy người bên người. Sau đó cái này một tia chớp ánh sáng, dường như một đạo tiếng sấm đồng dạng hướng về mấy người nổ vang. Mấy người trong nháy mắt liền bị nổ thành vô số khối, theo bên trên bầu trời cực độ rớt xuống. Hai, Bạch Vũ bắt đầu gọi ba hai một thời điểm, những người này còn xem thường. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ mấy người này mới phát hiện bọn họ sai, mà lại sai vô cùng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế cường đại. Đưa tay nhấc chân ở giữa, đều tản mát ra một cỗ cường giả khí chất tới. Tại Bạch Vũ gọi hai thời điểm, đã có không ít người xuất hiện vẻ do dự. Hiển nhiên này người biết một hồi chỉ sợ sẽ là hắn tận thế. Miêu đại nhân, ta nguyện ý giao. Lúc này một người sợ hãi nói, sau đó hắn ném ra một cái không gian giới chỉ đến. Bạch Vũ thân thủ chụp tới, không gian giới chỉ thì tự phát bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn đem thần hồn của mình chi lực thấu nhập trong không gian giới chỉ. Trong nháy mắt Bạch Vũ thì lộ ra vẻ hài lòng tới. Hừ, Miêu Mộ Tiên, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, ta còn không tin ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ người đều đánh chết. Tất cả huynh đệ, tách ra trốn, nhìn hắn có thể đối phó mấy người. Lúc này lại có người lên tiếng nói ra. Sau đó vậy mà thật sự có mấy người hướng về nơi xa bỏ chạy. Bạch Vũ căn bản cũng không có nhìn mấy người. Lúc này chỉ thấy Bạch Vũ một chỉ điểm ra. Theo sau bên trên bầu trời, dường như xuất hiện vô số kiếm vũ đến. Những thứ này kiếm vũ trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một mảnh. Chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem mấy người bọn họ cấp quấy đến vỡ nát. Ta nguyện ý giao. Lúc này lại là một người mở miệng nói ra. Người này là một vị thần linh bát trọng cảnh cường giả. Sau đó hắn trực tiếp tướng nhất mai không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ, trong nháy mắt liền đem cái mai không gian giới chỉ này cấp tiếp nhận. Sau đó hắn thì nhíu nhíu mày, bởi vì người này không gian giới chỉ, vậy mà không có bao nhiêu bảo vật ở bên trong. Người đùa bỡn ta. Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh, sau đó hắn căn bản cũng không có cấp đối phương cơ hội giải thích. Lúc này hắn nhất quyền đánh ra, một đạo quyền ấn trực tiếp hướng về người này chấn sát mà đi. Người này còn có chút một số đắc ý mặt, trong nháy mắt thì đọng lại xuống tới. Sau đó Bạch Vũ quyền ấn, trong nháy mắt thì trong mắt hắn phóng đại. Sau đó một quyền này, trực tiếp hướng về này đầu người đánh tới. Bạch Vũ thực lực bây giờ cường đại dường nào, cho nên hắn cái này phổ thông nhất kích, cũng không phải một vị chỉ là thần linh bát trọng cảnh cường giả có thể so sánh được. Lúc này Bạch Vũ giống như là một cái sát thần đồng dạng ngạo đứng ở trong hư không. Sau đó tất cả mọi người giống như là có thương lượng đồng dạng, như ong vỡ tổ trong nháy mắt làm vô số cái phương hướng hướng về chung quanh bay ra ngoài. Các ngươi coi là dạng này liền có thể chạy thoát sao? Quá ngây thơ rồi. Bạch Vũ trên mặt bầy biện ra một vệt lạnh nhạt đi ra. Sau đó hắn nhẹ thở ra một hơi, mở miệng nói, Thiên Lý Băng Phong, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.